Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255 Mộc Linh hang động. Liền ở thành phố Di nơi tụ tập ẩn chứa một hồi thật lớn âm mưu đồng thời. Thạch Thiên như cũ ở hang động bên trong thăm dò. Này tòa hang động nơi trốn tràn ngập nồng đậm mộc nguyên tố cùng không gian nguyên tố. Không hề nghi ngờ, nơi này cùng Kim Diệu Địa Cung giống nhau, là một chỗ viễn cổ di tích. Cũng chỉ có cái kia thời đại cường giả, có lớn như vậy bút tích. Hơn nữa, Thạch Tiên thậm chí tại hoài nghi, nơi này chính là ngũ hành địa cung trung mộc thuộc tính địa cung. Tuy rằng nơi này cũng không phải địa cung, hơn nữa một cái hang động, nhưng như thế nồng đậm mộc nguyên tố, hơn nữa phía trước đụng tới cổ thụ thủ vệ, đều cùng ngũ hành địa cung trung Kim Diệu Địa Cung thập phần tương tự. Nghĩ đến này khả năng, Thạch Thiên trong lòng chính là một trận lửa nóng. Ngũ hành địa cung, dựa theo hắn mộng hồi viễn cổ khi nhìn đến cảnh tượng, mỗi tòa địa cung trung tâm đều là cực phẩm cổ khí, mà hắn hiện tại đã có được mộc thuộc tính, đồng dạng có thể sử dụng mộc thuộc tính cổ khí. Ngẫm lại lưỡi mác uy lực, liền biết là mộc thuộc tính địa cung trung tâm cổ khí có bao nhiêu cường hãn. Khác không nói, liền nói này ẩn chứa năng lượng, tuyệt đối cũng đủ hệ thống khôi phục. Thạch Thiên trong lòng miên man suy nghĩ, lại đột nhiên sửng sốt, phái ra đi mười mấy tốc độ hình coi trọng cùng một con tốc độ hình lục mắt thế nhưng đồng thời mất đi cảm ứng. Hắn khôi phục ký ức lúc sau, trăm vạn tang thi quyền thống trị tự nhiên liền về tới trong tay của hắn, cho nên hắn mới có thể cảm ứng được này đó tốc độ hình tang thi tình huống, đồng thời giải quyết rớt mười mấy tốc độ hình tang thi. Loại này thủ đoạn, Thạch Thiên chính mình đều làm không được, trừ phi hơn 10 chỉ tốc độ hình tang thi tất cả đều tụ tập ở bên nhau, mới có khả năng. Hiển nhiên, này đó tang thi sẽ không ngu như vậy. Vậy thuyết minh, phía trước có một cái cường đại địch nhân, hơn nữa hẳn là tương đối am hiểu quần công địch nhân. Đương nhiên, cũng có thể là một đám địch nhân. Quỷ lang, dùng phân thân đi điều tra một chút. Ta phía trước phái ra đi thám báo, tất cả đều bị xử lý, Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Là, quỷ lang tuy rằng đối Thạch Thiên nói ra tin tức có chút kinh ngạc, lại cái gì cũng chưa hỏi, mà là đáp ứng rồi một tiếng, liền thả ra hai cái phân thân tiến đến điều tra. Thạch Thiên ân bài hậu lúc sau, liền tiếp tục về phía trước đi đến. Hơn 10 chỉ tốc độ hình tang thi chết địa phương khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách, cho nên này giai đoạn hẳn là an toàn. Có 2-3 phút, quỷ lang đột nhiên dừng bước chân, đối Thạch Thiên nói, chủ nhân, đã điều tra xong, là một gốc cây màu bạc dây đằng. Hơn nữa công kích tốc độ thực mau, ta một cái phân thân đã bị xử lý, một cái khác phân thân đang ở trở về đuổi màu bạc dây đằng. Hắn là cái gì thuộc tính? Thạch Thiên nghe vậy, mở miệng hỏi, tuyệt đại bộ phận sinh mệnh, biểu hiện ra ngoài nhan sắc đều cùng thuộc tính có quan hệ. Màu bạc nguyên tố, có hai loại, một loại là lôi nguyên tố, một loại là không gian nguyên tố, đều là thập phần thưa thớt, hơn nữa cường đại nguyên tố lực lượng, hẳn là lôi thuộc tính. Phần thân của ta nhìn đến dây đằng thượng có hồ quang. Quỷ lang trả lời nói, chứng minh rồi Thạch Thiên suy đoán, lôi thuộc tính thực vật, ta thật đúng là lần đầu nghe nói, chúng ta đi xem. Thạch Thiên cười nói, đi nhanh về phía trước đi đến. Không biết mới là đáng sợ nhất, nếu đã biết sắp đối mặt chính là cái gì, kia tự nhiên liền không cần lại sợ hãi. Đi rồi 4-5 phút đồng hồ lúc sau, quỷ lang phân thân liền đã trở lại. Chẳng qua từ phía trước hai cái, biến thành một cái, trở về cái này, lỗ tai còn rớt một con. Quỷ lang phân thân trở về lúc sau, lập tức chui vào bản thể bên trong. Quỷ lang trong mắt hiện lên một mạt lam quang, liền khôi phục bình thường. Lại đi rồi một hồi, quỷ lang liền từ thạch tiên bên người nhắc nhở nói: chủ nhân, chính là nơi này. Không cần quỷ lang nhắc nhở, thạch tiên cũng đã thấy được hơn 10 chỉ tốc độ hình tang thi thể, cũng thấy được quỳ dạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích từng cây dây đằng. Này đó dây đằng toàn thân bày biện ra màu bạc, mặt trên còn mang theo một chút gai nhọn. Cùng phía trước những cái đó dây đằng bất đồng, này màu bạc dây đằng phẩm chất cùng cái loại này nước khoáng bình khẩu không sai biệt mấy. Hơn nữa trên đầu thập phần bén nhọn, lập lòe lành lạnh hàn quang. Thạch thiên đếm này đó dây đằng số lượng, ước chừng có 30 căn nhiều. Hơn nữa này đó dây đằng khẳng định là hướng bốn phía tản ra, cho nên này hẳn là chỉ là trong đó một bộ phận thôi. Này cũng khó trách nó có thể đồng thời xử lý hơn 10 chỉ tốc độ hình tang thi. Hơn 30 căn dây đằng đồng thời xuất kích, tốc độ rất nhanh, nói muốn giết chết hơn 10 chỉ phòng ngự cũng không cường tang thi, vẫn là có thể làm được. Thạch thiên quan sát đến này cây dây đằng, đôi mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên cạnh vách đá, lại lập tức bị trên vách đá một hàng khắc đá hấp dẫn ánh mắt. Này hành khắc đá sử dụng tự thể cùng hiện tại khác nhau rất lớn, nhưng thoạt nhìn cũng là phi thường thành thục tự thể, hẳn là chính là viễn cổ thời đại sử dụng văn tự. Này đó văn tự thạch thiên là một chút đều xem không hiểu, chẳng sợ hắn mộng hồi viễn cổ, cũng không có học được viễn cổ thời đại văn tự. Rốt cuộc hắn đạt được chính là một thanh kiếm ký ức, mà không phải một người ký ức. Nhưng là nhìn đến này hành khắc vào trên vách đá tự thể, trong nháy mắt, một cái già nua thanh âm lại đột nhiên từ thạch thiên trong đầu vang lên: Ngô thời trẻ du lịch thế gian, ngẫu nhiên gặp được này lôi thần đằng, toại thu làm tôi tớ. Sau thành lập Mộc Linh địa cung, liền đem này đằng lưu tại nơi đây, thiết vì đệ nhị trọng khảo nghiệm. Nếu có người có duyên có thể chiến thắng này đằng, tất có cơ duyên xuất hiện. Này già nua thanh âm nói ra chính là Hán ngữ, hiển nhiên là một loại đặc thù thủ đoạn, có thể đem này đoạn văn tự ý tứ phiên dịch ra tới. Chỉ từ điểm này cũng có thể nhìn ra viễn cổ thời đại nhân vật cường đại. Thạch thiên nghe thế thanh âm, lại là một trận mừng như điên. Thanh âm này hắn đã từng nghe được quá, hắn mộng hồi viễn cổ hóa thân lưỡi mắc thời điểm, mời Kim Giao thành lập ngũ hành địa cung bất tử lão nhân chính là thanh âm này. Thạch thiên nghe được thanh âm này, trong lòng liền lập tức minh bạch, hắn không có đoán sai, nơi này chính là ngũ hành địa cung bên trong Mộc Linh địa cung. Nhìn trước mắt lôi thần đằng, thạch thiên trong mắt không cấm hiện ra một mạt lửa nóng. Thông qua khảo nghiệm, cơ duyên tự hiện, này cây lôi thần đằng chính là hắn đạt được cơ duyên chìa khóa a. Trong lòng như vậy nghĩ, thạch thiên không chút do dự hạ đạt mệnh lệnh, mấy trăm chỉ không có mắt, xem thường tang thi hỗn tạp ở bên nhau, chậm rãi hướng tới lôi thần đằng tới gần qua đi. Liền ở này đó tang thi tới gần lôi thần đằng trong nháy mắt, những cái đó nằm ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích màu bạc dây đằng đột nhiên động lên. Hơn 30 nói dây đằng giống như hơn 30 đạo thiểm điện giống nhau, phân biệt nhằm phía một con tang thi, cơ hồ là ở cùng thời gian, đâm vào hơn 30 chỉ tang thi đầu phía trên. để lại một cái nắp bình lớn nhỏ lỗ thủng. Trong nháy mắt xử lý hơn 30 chỉ tang thi. Lôi thần đằng dây đằng phía trên đột nhiên xuất hiện từng đạo màu bạc hồ quang. Hơn 30 căn dây đằng giống như hơn 30 điều điện tiên. Hướng tới mặt sau tang thi quất đánh mà đi. Mang theo điện mang dây đằng dừng ở này đó cấp thấp tang thi thân thể phía trên. Tràn ngập lực phá hoại lôi điện hơn nữa dây đằng bản thân lực lượng. Trực tiếp liền đem này đó cấp thấp tang thi trừ thành hai nửa. Giống như thiết hoa quả giống nhau sạch sẽ lưu loát. Ngắn ngủn một phút đồng hồ sau, trên mặt đất liền nhiều mấy trăm chỉ tang thi thể. Mà lôi thần đằng cũng là một lần nữa khôi phục ân tĩnh. Đệ nhất càng đưa lên. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.